Sống cùng Vạn Tuế, chương 90, vị chua của giấm, góc truyện audio.com, thấy Lục Minh tông cửa chạy đi, Nhiếp Thanh Lam vừa tức giận vừa buồn cười. Thật sự là một tên ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu, con trai làm sao có thể tùy tiện cởi quần lót của con gái, cho dù là cứu người cũng không ổn. Nói đến, kéo đến một chút là được, đằng này còn kéo tột xuống dưới, khẳng định là nổi sắc tâm, muốn nhìn lén mình. Nhiếp Thanh Lam vì tiêu trừ xấu hổ trong lòng liều mạng nghĩ Lục Minh không tốt, nàng nằm trên giường, hồi tưởng lại những màn ái muội vừa rồi, nhịn không được mà đỏ hồng hai má, mình sao lại tùy ý để hắn vô lễ như thế, thật sự là. Cuối cùng, còn lại trong đáy lòng của nàng, là câu nói khi nãy của hắn. Cứ giao cho anh đi, có anh ở đây, em cái gì cũng không cần sợ, em cái gì cũng không cần nghĩ. Nhiếp Thanh Lam trong lòng cảm động, thật không thể tưởng được người này lại nói với mình như vậy. Ngu ngốc, ta với ngươi quan hệ gì cũng không có, làm sao mà đem tất cả giao cho ngươi được. Nhiếp Thanh Lam trong lòng thầm mắng, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện sự ngọt ngào, sự vui mừng khi được người khác quan tâm che chở. Nếu nói vừa rồi sự xấu hổ khi sức thuốc là hắn trị ngoại thương cho mình, như vật những lời này, chính là lời trong lòng của hắn, nghe hắn vừa nói, bóng ma thời thơ ấu của mình, bất chi bất giác tan thành mây khói. Tính gì, quá khứ thì cứ để là quá khứ đi. Dù sao mình cũng là một cô gái, cũng không nên suy nghĩ nhiều, có chuyện gì, không bằng giao cho hắn làm. Chuyện tương lai, ai cũng không biết sẽ như thế nào, có lo lắng cũng là vô bổ. Nhiếp Thanh Lam suy nghĩ lại, Cảnh Hàn so với mình càng đau đầu hơn, ít nhất cha mẹ mình còn đồng ý mình cùng hắn kết giao, Cảnh Hàn đã không lo lắng thì mình cần gì phải tự tìm phiền não. Buông tha suy nghĩ, Nhiếp Thanh Lam ngủ thiếp đi, ngủ một cách ngọt ngào như trước giờ chưa bao giờ được ngủ. Khi tỉnh lại đã là hừng đông. Đã ngủ say tới mức ngay cả mộng cũng không có. Nhiếp Thanh Lam đang lười biếng duỗi người, bỗng nhiên có một loại cảm giác ra ngoài xem thử tên kia thế nào rồi. Nàng rửa mặt rất nhanh, xong khẽ mở cửa đi ra ngoài như một con mèo nhỏ mà đi vào phòng của hắn, đang chuẩn bị lật cái chăn lên thì phát giác trên giường trống trơn. Mang một chú khó hiểu, Nhiếp Thanh Lam bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng cười của hắn. Chạy ra lan can nhìn xuống thì phát hiện Lục Minh đang ôm Tiểu Đậu Đậu nhà bên cùng Cảnh Hàn nói chuyện, cười sáng lạn như ánh mặt trời. Tên này, thật chịu không nổi. Nhiếp Thanh Lam trong lòng chua xót muốn chết đi được, rất muốn vật gì đó mà ném vào đầu hắn. Người này thật bất công, chỉ lấy lòng nữ phi tặc kia cũng không thèm nhìn tới mình. Còn nói tất cả cứ giao cho hắn, căn bản là một chút cảm giác trách nhiệm cũng không có, mình đã nhìn lầm hắn. Nhiếp Thanh Lam tức giận xông xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Lục Minh kéo Tiểu Đậu Đậu qua. Tiểu Đậu Đậu, đến đây, đừng theo hắn là tên bại hoại, đại bại hoại. Lục Minh rất kỳ quái, hồ ly mỹ nhân này mới ngủ dậy sao lại khó chịu như vậy, nàng ta tối hôm qua ngủ không được ngon chắc. Chẳng qua ngẫm lại, nữ nhân luôn luôn khó hiểu như vậy, có lẽ bạn tốt của nàng đã đến, không quá thoải mái, cho nên tính tình có chút khó chịu cũng rất bình thường. Ba không phải là bại hoại yêu, gì, hôn hôn. Tiểu Đậu Đậu sợ người lạ, nhưng đối với Nhiếp Thanh Lam cũng khá tốt, rất vui vẻ hôn nàng ta. Cảnh Hàn năng nhìn ra vẻ ghen tuông trong mắt Nhiếp Thanh Lam, trong lòng hơi có chút kỳ quái, hồ ly yêu nũ này trước đây. Góc truyện audio.com, chỉ xem Lục Minh là tấm chắn, ứng phó về chuyện yêu đương với cha mẹ, hiện tại như vậy có chút không đúng. Vương Đồng, có việc sao chứ? Hoa Kim Lô Ngân Đỉnh đã làm xong sao? Tôi lập tức đến, Lục Minh nhận điện thoại, nghe thấy Kim Lô Ngân Đỉnh đã làm xong, kích động liên tục hoan hô. Có cái này, hắn có thể thường xuyên thử nghiệm luyện chế chữ vật giới chỉ thần kỳ, đây chính là bảo bối mà Lục Minh mơ tưởng muốn có chứ không phải là phi kiếm áo giáp gì đó, nhưng sơ phẩm chữ vật linh giới này hắn không tiếc của cũng phải luyện chế ra. Có chữ vật giới chỉ này, ngày sau sẽ rất tiện, có cái gì bí mật không thể cho người khác thấy, thì cứ bỏ vào, căn bản không sợ mất đi, lúc nào cũng có thể lấy ra nữa sử dụng, quả thực là bảo vật chuẩn bị để cho đột nhập giết người phóng hỏa. Đi đâu, Nhiếp Thanh Lam bây giờ còn tức giận, cũng không mặt mũi nào bảo đi theo hắn, nhưng nàng lại không muốn Cảnh Hàn đi theo Lục Minh ra ngoài, nên tranh hỏi trước. Đưa anh chìa khóa xe nè. Cảnh Hàn nhìn Nhiếp Thanh Lam, thấy thần sắc của nàng ta có chút khẩn trương nhìn mình, trong lòng cũng có chút chua xót. Nàng tuy biểu hiện lạnh như băng, nhưng cuối cùng vẫn là một cô gái, nếu nói không biết ghen là giả, nhưng với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra trên mặt. Đến cuối cùng, nàng cũng bỏ đi ý niệm đi cùng Lục Minh, liền đem chìa khóa mô tô đưa cho Lục Minh. Anh không có giấy phép lái xe, mà cũng gần, không cần xe, hai em cứ ở nhà, anh rất nhanh sẽ trở lại. Lục Minh sợ nhất là cả hai nàng cùng theo mình, bởi vì Kim Lô Ngân Đỉnh rất khó giải thích, tốt nhất là để các nàng ở nhà. Nói đến, nếu mình cùng người nào ra ngoài, thì người kia khẳng định sẽ mất hứng. Nếu tối hôm qua không nghe Niếp Thanh Lam tâm sự chuyện của nàng, Lục Minh còn có thể xem nàng là một hồ ly yêu nữ mê chết người không bồi mệnh, nhưng hiện tại nàng ta cũng rất đáng thương, hắn có chút không nỡ làm cho nàng ta khổ sở, cả hai đều lưu lại, một mình đi ra ngoài là tốt nhất. Niếp Thanh Lam vừa thấy cảnh Hàn không đi theo, trong lòng có chút vui mừng mà nói versus tiểu đậu đậu. Bà có công việc, tiểu đậu đậu ở nhà chờ với gì nha. Tiểu đậu đậu tránh thoát vòng tay của nàng, nhào vào lòng Lục Minh hôn mấy cái, rồi mới chịu cho Lục Minh đi ra ngoài. Cảnh Hàn vốn ít nói, khi Lục Minh nhìn qua chỉ khẽ gật đầu chào mà thôi. Lục Minh trong lòng cao hứng, kim lô ngân đỉnh là một chuyện đáng vui, hai nàng hiện tại không đối chọi châm chích nhau giống như trước kia cũng là một chuyện vui. Hắn không biết Niếp Thanh Lam đuổi bắt Cảnh Hàn, chính là bởi vì lãnh mỹ nhân trộm đi quốc bảo viên Nguyệt Bạch Ngọc Bích, sau đó Lục Minh lại đem năng lượng của Ngọc Bích hấp thu đi, hai nàng cũng tưởng đó là đồ giỏm, nên tội trộm quốc bảo đương nhiên là không thành lập. Niếp Thanh Lam vốn không phải vì Cảnh Hàn mới đến Lam Hải, hiện tại tự nhiên chỉ mắt nhắm mắt mở. Nói đến, nàng cho dù không cùng Cảnh Hàn là chị em họ thân thích cũng sẽ nể mặt Lục Minh mà buông tha Cảnh Hàn. Tại công viên cây xanh ở ngoài Phong Đan Bạch Lộ, xe của Vương Vi Thiện đang chờ ở đó. Lúc này, hắn ngay cả lái xe cũng cô có tự mình lái xe đến đây. Hắn thông qua kính chiếu hậu thấy Lục Minh cao hứng xuống xe. Tiểu Lục, món thần khí nọ sau khi tạo ra ta lần đầu tiên thấy nói, đã bị nó làm cho chấn động. Ta đã nhìn qua không ít đồ cổ, không ít chân bảo có giá trị liên thành, nhưng so với nó quả thực không đáng nhắc tới. Ta có cảm giác có một loại lực lượng thần bí cũng chỉ. gocchuyenaudio.com, có loại thần khí này mới có thể luyện ra thần dược. Lục Minh lắc đầu cười to theo Vương Đồng lên xe xem đỉnh. Hay là đừng mở tại đây, nếu để cho người ngoài thấy thì không tốt. Vương Đồng vội vàng lái xe, một mặt nói. Tiểu Lục có rảnh không? Chúng ta đi thiên thượng nhân gian uống một ly. Ta muốn đi tổ vấn y quán để chế thuốc lần sau đi. Lục Minh từ chối, đúng rồi, chi phiếu này ngươi nhận lấy đi. Vương Đồng bỗng nhiên đưa qua một chi phiếu 200 vạn. Lục Minh ngạc nhiên, Vương Đồn giúp mình làm kim lô ngân đỉnh, sao lại còn đưa tiền cho mình? Chi phiếu này, trừ phi còn có lai lịch gì khác. Cách chương.